Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, khẩu chiến bầy cơ. Nói đến ta có chút hoài nghi Hanyu-kun sẽ không phải ôm rộng tung lưới tâm thái cùng chúng ta. Những người này lui tới đi. Kasumi Gaoka Utaha nối liền Yamada El. Nói ra ý nghĩ của mình. Khi Kasumi Gaoka Utaha tiếng nói vừa dứt, trong phòng bệnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Chậc chậc, đang ngồi đều là chút đáng yêu nữ hài tử. Căn bản không có nam sinh. Hanyu-kun, người không cảm thấy rất không bình thường sao? Kasumi Gaoka Utaha xem kỹ nhìn xem Hanyu nói. Chậc chậc chậc, xem ra vị tỷ tỷ này nói không sai đâu. Người cái tên này, ta đều kém chút bị biểu hiện của ngươi cùng che đậy nữa nha. Yamada El đi theo Kasumi Gaoka Utaha. Tiết tấu, nói tiếp Hanyu nói xấu đem tất cả mạch suy nghĩ đều hướng phía bên mình mang. Ta không phải, ta không có, ta chẳng qua là khi mọi người là bằng hữu a. Hanyu tự nhiên không thể để cho hai người này như thế. Chửi bới chính mình. Đặc biệt là tại cái khác nữ hài tử nhìn mình ánh mắt đã có chút không đúng tình huống dưới. Không sai, Hanyu-kun không phải là người như vậy. Iwi-chan, Takasago Tomoe có chút bận tâm lôi kéo bên. Người có chút kích động Iwigahama-yui. Tỷ tỷ đại nhân, ta cứ nói đi. Cái này vượn người căn bản chính là cái háo sắc hỗn đản. Người nhìn hiện tại rốt cục lộ ra chân ngựa đi. Shirai Kuroko nghe được Kasumi Gaoka Utaha 2, người đối với Hanyu công kích về sau, hai mắt tỏa sáng, nắm chặt cơ hội ngay tại Misaka Mikoto bên người tiến vào sàm ngôn. Kuroko, người đừng nói mỏ, các nàng hẳn là chỉ là nói đùa mà thôi. Misaka Mikoto mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là phản bác một chút Shirai Kuroko đến giữ gìn Hanyu. Sách. Tỷ tỷ đại nhân đều loại thời điểm này. Ngươi còn giữ gìn ra hỏa này. Ngươi cần phải cảnh giác cao độ a. Tốt rồi. Shirai Sao-san. Hanyu-kun hẳn không phải là loại người này lạp. Chính là a. Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari gặp. Shirai Kuroko một bộ chưa từ bỏ ý định bộ dáng. Liền vội vàng ra khuyên Shirai Kuroko. Chậc chậc chậc. Hanyu-kun. Xem ra ngươi không chỉ có là rộng tung lưới, mà lại mắt lưới cũng rất nhỏ a. Liền những thứ này sơ trung tiểu hài tử đều không buông tha. Các nàng như thế giữ gìn ngươi, ngươi là làm sự tình gì sao? Kasumi Gaoka Utaha nhìn xem Iwigahama Yui cùng Shirai Kuroko bốn người. Sâu kín nói, uy, ta thế nhưng là ngươi đứng lại bên này. Ngươi nói ai tiểu hài tử đâu? Làm ở đây tuổi tác nhỏ nhất Yamada El, nghe được Kasumi Gaoka Utaha lời nói về sau lập tức không vui. Đúng đấy, người nữ nhân này, nói cái gì đó, chúng ta thế nhưng là học sinh cấp 3. Con mắt của ngươi là có mau bệnh sao? Nhìn không ra trên người chúng ta đồng phục sao? Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko bởi vì dáng người nguyên nhân xem ra có chút. Giờ phút này bị Kasumi Gaoka Utaha công kích về sau liền cảm thấy có chút sinh khí. Shirai Kuroko càng là làm đại biểu đến quát lớn Kasumi Gaoka Utaha. Ai nha, thật sự là thật có lỗi. Không có chú ý các ngươi đồng phục. Nguyên lai các ngươi là bạn học của ta. Chỉ là các ngươi xem ra quá trẻ tuổi. Kasumi Gaoka Utaha mặc dù ngoài miệng nói xin lỗi lời nói. Nhưng là nghe ngữ khí một điểm nói xin lỗi ý tứ đều không có. A, người nữ nhân này là không phải muốn giáo huấn một chút ngươi mới được a. Shirai Kuroko bị kích, thích lửa giận dâng lên. Được rồi, Kuroko, nhân gia đều đã nói xin lỗi. Misaka Mikoto bọn người tranh thủ thời gian giữ chặt có chút nổi giận. Shirai Kuroko, thế nhưng là, tỷ tỷ đại nhân. Nữ nhân này ở đâu là nói xin lỗi bộ dáng a? Shirai Kuroko có chút ủy khuất nói với Misaka Mikoto. Khụ khụ, nói đến, ta là học sinh cấp 3. Nếu như không có đoán sai, các ngươi phải là của ta học muội. cho nên ngươi hẳn là đối với ta bảo trì một chút tôn trọng. Hậu bối, Kasumi Gaoka Utaha có lẽ là cảm thấy tìm tới mới đối tượng, cảm thấy phi thường thú vị. Liền tiếp tục khiêu khích xuống. Chậc chậc, Kasumi Gaoka Utaha, người quả nhiên là ngươi a. Liền xem như tại người xa lạ trước mặt cũng là như thế làm người ta ghét đâu. Eriri nhìn xem này, tấm chàng cảnh, nhịn không được lên tiếng đâm một cái đối phương. Kasumi Gaoka Utaha đem đầu chuyển hướng Eriri, vậy cũng so ngươi không thẳng thắn dáng vẻ muốn tốt. Đi, làm sao làm bộ có mệt hay không a? Ngươi nói ai giả bộ mô hình làm dạng? Chính ngươi đều dò số chỗ ngồi. Còn cần ta nhắc nhở, lặp lại một lần sao? Ngươi, Eriri nghiến răng nghiến lợi đến chừng mắt Kasumi Gaoka Utaha. Cái kia, Utaha học tỷ, tất cả mọi người là đồng học. Không cần đến như vậy đi. Takasago Tomoe lên tiếng uyển chuyển đến gợi ý một chút Kasumi Gaoka. Utaha chú ý lễ phép. Vẫn tốt chứ, ta chỉ nói là chút chuyện thực mà thôi. Kasumi Gaoka Utaha nắm chắc thắng lợi trong tay gảy một chút chính mình mái tóc đen dài. Thế nhưng là ngươi cũng không thể dạng này a. Iwigahama Yui đối với Kasumi Gaoka Utaha giác quan có chút chênh lệch, cau mày nói, ồ, vậy ta hẳn là loại nào đâu? Nói Kasumi Gaoka Utaha hướng Iwigahama Yui tới gần, hai người đều nhanh dán chặt lại với nhau. Ta, Iwigahama Yui bị buộc gần về sau, lập tức cảm thấy có chút bối rối, không biết nên cái gì mới tốt. Ui Haru, cái này học tỷ thật là lợi hại a. Satan Ruiko nhìn xem Kasumi Gaoka Utaha không khỏi nhỏ giọng đối với bên người nữ hài nói. Đúng vậy a, người nhìn Shirai sao san bị tức đến không được a. Tốt rồi, Utaha học tỷ vẫn là nói ít điểm đi. Mắt thấy Kasumi Gaoka Utaha khẩu chiến bầy cơ, Han Yu cảm thấy không thể tại dạng này đi xuống. Chỉ có thể lên tiếng khuyên nhủ một chút đối phương. Thế nào? Han Yu-kun là không nghĩ ta đang nói chuyện về đề tài mới vừa rồi cho nên chột dạ sao? Ta mới không có tâm hư có được hay không? Chỉ là mọi người lần thứ nhất gặp mặt. Học tỷ ngươi bộ dáng này. Han Yu có chút bất đắc dĩ. Nhưng cũng không có đem nói cho hết lời. Hy vọng Kasumi Gaoka Utaha có thể hiểu được chính mình ý tứ. Ồ, ta bộ dáng thế nào? Kasumi Gaoka Utaha cố ý trang không nghe không hiểu dáng vẻ hỏi. Cái kia, ngay tại Han Yu không biết nên làm sao để Kasumi Gaoka Utaha trung thực một chút. Thời điểm, Kato Megumi giơ tay lên tới. Lúc này mọi người cũng coi như chú ý tới Han Yu bên cạnh còn ngồi một cái nữ hài tử. Cái kia, nơi này là phòng bệnh. Mọi người dạng này xảo xảo nháo nháo có phải hay không không tốt lắm. Kato Megumi nói xong, chỉ sát vách giường đang xem trò hay Nohara tiên sinh. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi tiếp tục, thấy say sưa ngon lành Nohara tiên sinh cảm thấy bị đánh gãy có chút đáng tiếc. Liền khoát tay biểu hiện để mọi người không cần để ý chính mình tồn tại. Bất quá đã nhớ tới còn có những người khác tại. Mọi người tự nhiên đều biến thành căng thẳng một chút. Hừ, dù sao đồ vật đưa tới cho ngươi. Ngươi có ăn hay không đều tùy ngươi. Bất quá kịch bản sự tình. Ngươi đừng quên, ta đi. Eriri dẫn đầu vứt xuống một câu về sau. Liền xoay người rời đi phòng bệnh. Như vậy, chúng ta cũng đi. Hanyu-kun chiếu cố thật tốt chính mình nha. Cảm giác tiếp tục đợi có chút lúng túng Takasago Tomoe. Nói xong liền lôi kéo lưu luyến không rời Iwigahama Yui rời đi. Như vậy Hanyu-kun, người nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta sẽ không quấy rầy ngươi. Mặc dù Misaka Mikoto đang còn muốn Hanyu cái này chờ lâu một hồi. Nhưng là còn có cái khác nhiều như vậy nữ hài tình huống dưới. Nàng do dự một chút quyết định vẫn là đi về trước. Chờ lần sau nơi này lúc không có người chính mình lại tới. Người nữ nhân này, ta không để yên cho ngươi. Shirai Kuroko trước khi đi hướng phía Kasumi Gaoka Utaha vứt xuống câu. Ngoan thoại liền bị Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari lôi đi đuổi kịp Misaka Mikoto. Hanyu-kun, người nơi này ngược lại là thật thú vị. Bất quá ta giống như không phải rất thụ hoan nghênh a. Cho nên ta cũng liền không nhiều làm dừng lại. Ta trước rời đi. Kasumi Gaoka Utaha yêu nhã đến cùng Hanyu tạm biệt sau liền thản nhiên rời đi. Phòng bệnh, uy, người từ chỗ nào nhận biết như thế một cái nữ nhân ác độc a? Kasumi Gaoka Utaha vừa rời đi. Yamada El cũng có chút bất mãn đến hướng Hanyu hỏi. Ta, tiểu muội muội, phía sau nói người nói xấu cũng không tốt nha. Chỉ thấy vừa rời đi Kasumi Gaoka Utaha đột nhiên nhô ra cái đầu nói với Yamada El. Lập tức Yamada El mặt đều đen. Ha ha, Utaha học tỷ đi thong thả. Hanyu thấy thế đành phải lúng túng lần nữa cùng Kasumi Gaoka Utaha tạm biệt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.